Chiến quốc tung hoành, thế cục Ngụy Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 44. Ngầm vượt Trần Thương, Thuần Vu trộm người, ve sầu thoát xác, bàn nguyên trung kế. Phần 1. Nửa tháng sau, Đại Y Vương Xuân Chiếu phong Thuần Vu Khôn làm sứ thần, mang theo 50 xe muối đi xứ nước Ngụy, chúc mừng Tề Ngụy tung thân. Trâu Phi Đao trà trộn vào đoàn sứ thần, đi theo bảo vệ Thuần Vu Khôn. Tô Tần vẫn ở lại Tắc Cung, lúc thì theo Chu Ung Môn học thiều, lúc lại cùng các Tắc Hạ tiên sinh. Triều thần nước Tề bàn luận phương pháp thực hiện cái đạo liên bang cùng trị Thiên Đạo Quán Thông trong kế sách hợp tung. Lúc này đã qua một cái Tết, tiết trời trở ấm, hoa xuân nở rộ, người đại lương bắt đầu ra ngoài thả diều. Ngụy Hệ Vương nhìn thấy cảnh này, nổi hứng trẻ thơ, bèn sai tỳ nhân làm một con diều hình chim ó cực lớn, sau đó tự tay thả nó bay lên trong ngự hoa viên. Nhìn con diều từ từ lên cao, tâm trạng của Hệ Vương cũng phơi phới như cánh diều, theo làn gió ấm bay cao mãi. Bệ hạ, tỳ nhân không tay che mắt, nhìn con diều chấp chới giữa trời, đã bé tí thành một chấm đen rồi. Cho dù là chim ó thật, cũng chưa chắc đã bay cao được như vậy. Ngụy Vương bật cười sảng khoái, lại thả thêm hai vòng dây nữa. Phân chấn nói, nhìn sức này, nó còn muốn bay cao nữa. Bệ hạ, tỳ nhân cười nói, đại trị mấy năm, thế lực của đại Ngụy cũng giống như con chim ó này, đã bay cao đến 9 tầng mây. Phải, Huệ Vương gật đầu, nói hay lắm. Chim bay càng cao, sức lao xuống sẽ càng mạnh. Nghe nói danh tứ có một con hắc điêu, quả nhân rất muốn thử xem là hắc điêu lợi hại hay con ó của quả nhân lợi hại. Bệ hạ muốn phạt Tần ư? Tỳ nhân hạ giọng hỏi. Còn phải hỏi, Hệ Phương nói lớn, Hà Tây bị mất trong tay quả nhân thì cũng phải do chính tay quả nhân giành lại. Nếu như không thể, trăm năm sau quả nhân còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Tâm nguyện của bệ hạ sắp được thực hiện rồi. Tỳ nhân hào hứng tiếp lời, hiện giờ nước Tề đã gia nhập tung thân, nếu như Sở cũng gia nhập, liệt quốc Sơn Đông thực sự trở thành một thể. Cho dù nước Tần có tượng đồng phách sắt, e rằng cũng không thể chống đỡ nổi nửa năm. Hệ Vương tiếp lời, cho dù liệt quốc không hợp tung, quả nhân cũng vẫn phạt Tần. Quả nhân đã chuyên tâm trị nước mấy năm trời, đến nay kho lương đầy ắp, võ binh phục hưng, hiền thần đầy triều, lại có bàn nguyên tướng quân y phục liệt quốc, đội quân hậu bôn không ai địch nổi. Quả nhân còn sợ ai nữa? Hệ Vương dừng lại một chốc. Tuy nhiên, nói gì thì nói, Tô Tử hợp tung, sáu nước tung thân, đúng là đã tốt lại còn tốt hơn. Quả là trời đã giúp ta. Đúng vào lúc này, nội thần dẫn Chu Y vội vàng đi tới, khấu đầu trước mặt Hệ Vương. Khai tóc bệ hạ, sứ thần nước Yên đến, tặng bệ hạ một con Thiên Lý Mã, cộng thêm 50 con ngựa tốt. Sứ thần nước Triệu đến, tặng bệ hạ một ca kỷ, 10 phụ nữ, 10 nhạc công. Sứ thần nước Tề đến, tặng bệ hạ 50 xe muối, cùng là để chúc mừng tung thân. Huệ Vương cả mừng, liệt quốc tung thân, việc tốt dồn dập tìm đến. Huệ Vương dừng lại một chút, lại hỏi, điện nhân Tề phái người nào đến? Thuần Vu Khôn, là lão phu tử. Huệ Vương cười ha hả mà nói, chẳng phải ông ta đang ở Hàm Đan hay sao? Đến làm tri từ bao giờ vậy? Tắc Cung tế tụ Bành Mông Quy Tiên, Thuần Vu Khôn đến đưa tiễn, Tề Vương liền phái ông ta đi sứ. Tốt, tốt lắm. Hệ Vương lại cười hoan hỉ, rồi quay sang tỳ nhân, người có đạo sẽ được nhiều ủng hộ. Sứ thần liệt quốc vào triều, quả nhân không thể chậm trễ, người hãy mau sắp xếp để quả nhân triệu kiến từng người một. Thần lĩnh chỉ. Hệ Vương vốn rất thích Thuần Vu Khôn, dặn dò tỳ nhân sắp xếp gặp ông ta sau cùng để có nhiều thời gian trò chuyện. Chiều hôm sau, tỳ nhân sắp xếp cho sứ thần nước Yên ý kiến đầu tiên, sau đó là Thuần Vu Khôn. Sứ thần nước Yên thích ngựa, tự ví mình với Bá Nhạc. Hệ Vương biết được thì mừng rỡ, nhân tiện hỏi han sứ Yên về cách nhận biết ngựa hay. Hai bên trò chuyện say sưa đến mức quên bẵng cả thời gian. Tỳ nhân bước vào bẩm báo rằng sứ thần nước Tây Thuần Vu Khôn đã đến, đang đợi ở ngoài điện. Sứ Yên liền cáo lui. Tỳ nhân dẫn Thuần Vu Khôn vào ý kiến. Thuần Vu Khôn khấu khiết xong, Huệ Vương liền mời ngồi, nhưng đầu óc vẫn quẩn quanh với chuyện ngựa, nên thần thái có phần lơ đãng. Thuần Phu Khôn nhìn Huệ Vương chăm chú một hồi, rồi đứng dậy, khấu đầu nói: "Bệ hạ, Thảo Dân cáo lui." Uy Vương sững người, rồi gật đầu nói: "Được, được, vậy thì hãy đợi đến chiều mai." Chiều hôm sau, Thuần Phu Khôn lại đến như đã hẹn. Khi ý kiến, thấy Huệ Vương vẫn có vẻ sao nhãng, liền lập tức khấu đầu nói: "Bệ hạ, Thảo Dân cáo lui." Rồi không đợi Huệ Vương lên tiếng, Thuần Phu Khôn đã đứng dậy lui ra. Huệ Vương kinh ngạc, sượng sùng nhìn tỳ nhân. Tỳ nhân vội đuổi theo, vẻ hối lỗi, nói với Thuần Phu Khôn: "Tiên sinh, chiều mai lại đến được chăng?" Chiều hôm sau, Thuần Phu Khôn lại đến ý kiến như đã hẹn. Huệ Vương đứng dậy, đích thân dắt ông ta ngồi xuống. Thuần Phu Khôn ngồi xuống chiếu, lại đưa mắt nhìn Huệ Vương, thấy tinh thần khí sắc khác hẳn so với hai ngày trước, thì vòng tay nói: "Bệ hạ, Thảo Dân lại đến quấy rầy." Huệ Vương xua tay, cười lớn mà nói: "Tiên sinh chớ nói vậy, quả nhân có một chuyện rất muốn hỏi tiên sinh, xin bệ hạ cứ hỏi." Tiên sinh hai lần ý kiến quả nhân, cả hai lần đều chẳng nói một lời, đứng dậy đi luôn, là quả nhân không xứng để trò chuyện, hay vì có nguyên do nào khác? "Không phải bệ hạ không xứng để trò chuyện, mà do bệ hạ thần trí lơ đãng, không có ý gặp Thảo Dân." Huệ Vương kinh ngạc: "Tiên sinh hãy nói xem, quả nhân lơ đãng thế nào?" Khơi bẩm bệ hạ, Thuần Phu Khôn vòng tay nói: "Hôm kia không cầu kiến bệ hạ, bệ hạ ý tại rong ruổi. Hôm qua không cầu kiến bệ hạ ý ở âm nhạc, nên Thảo Dân đều cáo lui." Huệ Vương tròn mắt kinh ngạc, bất giác khen ngợi: "Cha, tiên sinh đúng là thần nhân. Không giấu tiên sinh, hôm kia tiên sinh đến cũng là lúc sứ thần Đức Yên tặng Thiên Lý Mã. Quả nhân yêu ngựa, mặc dù gặp tiên sinh nhưng lòng lại nghĩ về ngựa. Hôm qua tiên sinh đến lại gặp lúc sứ thần nước Triệu tặng ca kỹ, quả nhân thưởng thức tiếng hát hay, chưa kịp nghe cho thỏa thích, nên dù gặp tiên sinh nhưng trong tâm vẫn còn lưu luyến." Rồi quay sang tỳ nhân, cười lớn mấy tiếng: "Nhìn thấy chưa, Thuần Vu Tử hệt như con sâu chui vào trong tim quả nhân, ngay cả quả nhân nghĩ gì tiên sinh cũng biết rõ." Tỳ nhân cũng cười, quay sang Thuần Vu Khôn tiện miệng hỏi: "Tiên sinh đã là con sâu trong tim của bệ hạ, vậy có thể nói xem hiện bệ hạ đang nghĩ về chuyện gì không?" Thuần Vu Khôn mỉm cười, gật đầu nói: "Để Thảo Dân thử xem." Sợ mặt đối mặt với Huệ Vương, hai mắt nhắm nghiền, để thần vẫn khí như thật, cứ như muốn đưa nguyên thần của mình chui vào trong tim Huệ Vương. Huệ Vương chột dạ, nơm nớp như đang đối mặt với kẻ địch lớn, toàn thần tập trung, nhìn chằm chằm vào Thuần Vu Khôn. Qua ba hơi thở, Thuần Vu Khôn thở ra một hơi dài, rồi mở mắt ra. Huệ Vương vừa căng thẳng, vừa hiếu kỳ, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Thuần Vu Khôn, rồi hỏi thăm dò: "Tiên sinh, quả nhân đang nghĩ gì?" Thuần Vu Khôn lắc lư cái đầu: "Bệ hạ đang nghĩ, cái lão đầu trọc này, lẽ nào hắn thực sự có thể biến thành một con sâu chui vào trong tim quả nhân ư? Thần kỳ, đúng là thần kỳ." Huệ Vương dường như đã không dám tin, luôn miệng thốt lên: "Lúc nãy quả nhân thật sự có nghĩ như vậy?" Thuần Vu Khôn cười lớn. Tỳ nhân biết Thuần Vu Khôn đang làm bộ diễn trò thì cũng giả vờ thán phục khen ngợi vài câu. Huệ Vương nổi hứng, cùng Thuần Vu Khôn nói đủ chuyện trên trời dưới bể, từ thiên hạ đại sự đến đạo dưỡng sinh, từ phương pháp trị dân đến thuật ngự nữ, râm rạ suốt hai canh giờ. Thuần Vu Khôn thấy trời đã chập tối, liền đứng dậy dập đầu nói: "Bệ hạ, không còn sớm nữa, Thảo Dân xin cáo lui." Ngụy Huệ Vương dường như cũng đã mệt, bèn phòng tay đáp: "Nói chuyện với tiên sinh thật sảng khoái. Mấy năm nay, Điện Nhân Tề luôn đối đầu với quả nhân, những việc thuận theo tâm ý quả nhân, tính đi tính lại, chỉ có duy nhất một việc này, đó là chọn tiên sinh đi sứ." Thuần Vu Khôn khấu đầu: "Đa tạ bệ hạ hậu ái, có quà mà không có lại là thất lễ." Huệ Vương quay sang tỳ nhân: "Điện Nhân Tề tặng quả nhân 50 xe muối, quả nhân sẽ tặng lại 40 xe nấm khô, 10 xe trà xuân, chứ để tiên sinh đánh xe không về." Ông ta lại cười nhạo quả nhân: "Còn về phía tiên sinh, tặng cho một cẩu xe 10 chuỗi ngọc, còn vàng thì thôi, dù sao tiên sinh cũng chẳng thích đâu." Bệ hạ cười chê rồi, Thuần Vu Khôn vòi vòng tay: "Đừng nói là vàng, cho dù bệ hạ có tặng một cọng cỏ xanh, Thảo Dân vẫn cứ coi là châu báu, tốt lắm." Huệ Vương cười vang: "Tiên sinh đã nói vậy thì hãy thưởng cho một cọng cỏ xanh." Trong tiếng địa phương nước Ngụy, chữ xanh trong phát âm gần giống chữ kim là vàng. Ngụy Huệ Vương vốn chỉ định nói cho vui, không ngờ lời còn chưa kịp dứt, Thuần Vu Khôn đã khấu đầu sát đất, giọng già khâu: "Thảo Dân, đa tạ bệ hạ thưởng có vàng." Trong nháy mắt, cỏ xanh đã biến thành cỏ vàng. Huệ Vương trố mắt một chốc, rồi cười lớn mà nói, tiên sinh quả là nhanh trí. Rồi quay sang căn dặn tỳ nhân, truyền chỉ cho thợ vàng, đun chảy 50 lượng vàng, đúc thành một cọng cỏ vàng, ban thưởng cho tiên sinh. Thần, lĩnh chỉ. Trong những món quà đáp lễ của Huệ Vương, nấm khô là thứ có sẵn, trữ đầy trong kho, xong 10 xe trà xuân lại khó tìm. Vì hiện giờ vừa qua thanh minh, trà mới bắt đầu hái, quả thực một lúc khó lòng cơm được đủ 10 xe. Chu Y đọc xong chiếu thư, đành phải đánh xe đến dịch quán, khẩn cầu Thuần Vu Khôn nán lại mấy hôm. Vì cũng cần có thời gian để nghĩ cách trộm Tôn Tẩn, nên đương nhiên, Thuần Vu Khôn vui vẻ nhận lời. Chu Y vừa đi, Thuần Vu Khôn lập tức gọi Châu Phi Đao đến hỏi, đã gặp gã điên kia chưa? Châu Phi Đao gật đầu nói, gặp rồi, Tôn Tử biết tin thì vui lắm, hỏi tiểu nhân khi nào có thể lên đường. Tiểu nhân trả lời, ngày giờ cụ thể phải do tiên sinh quyết định. Khi ngươi gặp Tôn Tẩn, có ai nhìn thấy không? Không. Thuần Vu Khôn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, chưa được lệnh của ta, tuyệt đối không được gặp Tôn Tử nữa, cũng không được cho bất kỳ ai tới làm phiền hắn. Ngươi hãy cứ đợi trong dịch quán, cho đến thời khắc quyết định, tuyệt đối không được lộ diện. Châu Phi Đao vâng lệnh, quay người rời đi. Thuần Vu Khôn ngồi trong sảnh, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi gọi phu xe đến, bảo chuẩn bị xe để đến phủ tướng quốc. Thuần Vu Khôn nhiều hơn Huệ Thi 10 tuổi, bất luận là về học vấn hay danh tiếng, Huệ Thi cũng không thể sánh bằng. Biết Thuần Vu Khôn đến thăm, Huệ Thi vội vàng ra nghênh đón, vòng tay váy dài sát đất. Thuần Vu Tử quan lâm, Huệ Thi vô cùng hân hạnh. Thuần Vu Khôn vòng tay đáp lễ, cười lớn mà nói, nghe nói Huệ Tử học cái học danh thực, rất có thành tựu, lão hủ ngưỡng mộ đã lâu. 3 năm trước, lão hủ làm thuyết khách giúp Triệu Hầu đến Đại Lương ý kiến bệ hạ, vốn đã định đến cửa thánh giáo, nhưng lại nghe nói Huệ Tử bận rộn quốc sự, không có thời gian rỗi để cà kê cùng lão hủ đây, nên đành thôi. Lần này lại đến, lão hủ nghĩ đi nghĩ lại, nếu như lại không tìm đến thánh giáo, với độ tuổi này của lão hủ, chưa biết chừng sẽ trở thành niềm nối tiếc cuối đời. Huệ Thi cười nói, chút học mọn của Huệ Thi đâu dám khoe khoang trước mặt Thuần Vu Tử. Rồi chia tay, Thuần Vu Tử mời. Thuần Vu Khôn theo Huệ Thi vào trong phủ, từ xa đã nhìn thấy một người đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách. Thấy họ đến, người này đứng dậy ra đón. Thuần Vu Khôn đang đoán chừng thì người đó đã khom lưng vái chào mà nói, ngụy thân xin chào Thuần Vu Tử. Thuần Vu Khôn vội vòng tay đáp lễ, thảo dân Thuần Vu Khôn bái kiến điện hạ. Điện hạ cũng vừa mới đến, Huệ Thi cười nói, ngồi còn chưa kịp ấm chậu, hôm nay thật trùng hợp, một người là điện hạ đương triều, một người là thái sơn bắt đầu trong học giới, khiến cho cái xó xỉnh tối tăm của tài hạ phút chốc đã sáng quang. Đương nhiên rồi, Thuần Vu Khôn vỗ vào cái đầu trọc bóng loáng của mình, cười vang mà nói, chỉ cần cái đầu sáng bóng của lão hủ tới nơi, không sáng mới là lạ. 3 người cùng bật cười. Huệ Thi nhường chỗ, thái tử thân từ chối không được, đành phải ngồi vào giữa. Thuần Vu Khôn, Huệ Thi lần lượt ngồi hai bên, chuyện phím một lúc, Thuần Vu Khôn quan sát ngụy thân, thấy ngụy thân đầu mày nhíu chặt, khí sắc không vui, bèn ngã người về phía trước hỏi, nhìn khí sắc của điện hạ dường như đang có tâm sự, thảo dân ở đây hẳn sẽ gây điều bất tiện. Nói dứt lời liền làm ra vẻ muốn đứng dậy. Thái tử thân vội đưa tay ngăn lại, cười gượng một tiếng, vòng tay nói, nghe nói Thuần Vu Tử giỏi suy đoán, có thể nhìn thấu tâm tư người khác. Ngụy thân vốn không tin, nhưng hôm nay được lĩnh giáo rồi. Huệ Thi cũng cười một tiếng, quay sang thái tử thân nói, cho dù là chuyện gì cũng không thể giấu được Thuần Vu Tử, hay là điện hạ hãy cứ nói ra, Thuần Vu Tử túc trí đa mưu, chưa biết chừng lại có diệu kế. Thằng ôi, thái tử thân thở dài sừng sượt, lần này ngụy thân đến đây là vì chuyện của Mai muội. Mai công chúa sao? Công chúa làm sao kia? Huệ Thi điềm đạm hỏi. Từ sau khi Tôn tướng quân phát điên, thái tử thân chậm rãi nói, Mai muội dường như đã trở thành một người khác hẳn, ngày ngày chỉ giấu mình trong thâm cung, ngoài cung nữ thân tính ra chẳng chịu gặp ai, chẳng buồn ngó ngàng đến ai khác. Thấy Mai muội tuổi ngày một lớn, phụ vương cũng sốt ruột, rất muốn tìm giúp một chỗ xứng đáng. Năm ngoái Hàn Thất đến cầu hôn cho công tử Chương, muốn hỏi Mai muội, phụ vương lập tức chấp thuận hôn sự này. Mai muội hay tin, ngay đêm hôm đó đã treo cổ tự vẫn, may mà cung nữ kịp thời cứu sống. Phụ vương vốn rất yêu thương Mai muội, thấy Mai muội cố chấp như vậy đành phải từ bỏ ý định. Chiều hôm kia Mai muội đột nhiên đến gặp tài hạ, quỳ xuống cầu xin một chuyện, khiến ngụy thân vô cùng khó xử. Mai công chúa cầu xin chuyện gì? Hoài Thi lại hỏi, Mai Muội nói không muốn ở trong cung nữa, chỉ muốn chuyển đến phủ của thân, còn muốn thân đón Tôn tướng quân về phủ để Mai Muội chăm sóc cả đời. Hoài Thi cũng giật mình, hít vào một hơi thật dài, từ từ nhắm mắt lại. Tiên sinh, ngụy thân nhìn thẳng vào Hoài Thi, lo lắng nói, tiên sinh nói thử xem, ngụy thân phải làm thế nào đây? Nếu như không đồng ý, Mai Muội đau buồn. Chưa biết chừng lại nghĩ quẩn, nếu đồng ý, việc này tất sẽ truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ đàm tiếu ra sao? Hơn nữa, phải nói với phụ vương thế nào đây? Huệ Thi khép mắt lại, ngồi im bất động, chìm trong suy tư. Thái tử thân thấy vậy, thở dài một tiếng, cúi đầu im lặng. Thuần Vu Khôn đã nghe ra được nguyên do, liền ngã người về phía trước hỏi, xin hỏi điện hạ, Tôn tướng quân, phải chăng là Tôn Tẫn? Đúng thế, hỡi ơi, Thuần Vu Khôn lắc lư cái đầu, cũng thở dài bồn bã. Tiếng thở dài của Thuần Vu Khôn, trung khí tràn trề, giọng kéo rất dài, lại lên bổng xuống trầm, y như tấu nhạc, rõ ràng là cố tình. Hoài Thi mở bừng mắt, ngẩng đầu hỏi, cứ sao Thuần Vu Tử lại than thở? Thằng ơi, Thuần Vu Khôn lại than một tiếng, nói ra thì Tôn Tẫn năm xưa chính là do lão hữu đầy tiến cử, lão hữu thấy hắn có chút tài cán, đến ngụy không chừng sẽ được thỏa chí tung hoành, ai ngờ mới có mấy năm mà một tài tử đường đường như vậy lại hóa thành một kẻ điên khùng. Hoài Tử nói xem, thế đạo như vậy, lão già này có thể không cảm thán hay sao? Nói đoạn lại lắc lắc cái đầu trọc. Huệ Thi cười buồn một tiếng, cũng lắc đầu. Thuần Phu Khôn quay sang thái tử thân, lúc nãy nghe giọng điệu của điện hạ, dường như Tôn tướng quân và Mai công chúa có mối liên quan, việc này là thế nào? Thái tử thân cũng không thể giấu giếm được, nên đành phải kể lại một lượt hôn ước giữa Tôn Tẫn và Thụy Mai công chúa. Nói đến cảm động, thái tử thân hai mắt cũng đỏ hoe. Thuần Phu Khôn nghe xong ngẫm nghĩ một lúc, lập tức nảy ra một ý, bèn cười vang mà nói, điện hạ, việc này kể cho lão hữu đây, coi như đã chọn đúng người. Thuần Phu Tử có kế sách gì ư? Thái tử thân vội hỏi, xin hỏi điện hạ muốn Mai công chúa được hạnh phúc cả đời, hay là muốn để công chúa hầu hạ một kẻ điên? Đương nhiên là muốn công chúa được hạnh phúc. Thuần Phu Khôn lắc lư cái đầu, chậm rãi nói, nếu đã như vậy, lão hữu đây có một tuyệt chiêu, tiên sinh mau nói. Lão hữu rất thích giúp chuyện mai mối để kiếm chén rượu hỷ. Nếu Mai công chúa vẫn là khuê nữ chưa xuất giá, lão hữu nguyện đứng ra làm mối, tìm cho công chúa một đức lang quân như ý, đảm bảo công chúa được hạnh phúc cả đời. Nghe nói vậy, thái tử thân lập tức cục hứng, thở dài mà nói, chào ơi, cứ tưởng tiên sinh có diệu kế gì, không ngờ lại là việc này. Tiên sinh có điều không biết, trong lòng Mai muội chỉ có một mình Tôn tướng quân mà thôi. Dù có là Tiêu Lang tái thế, Mai muội cũng chẳng chút động lòng. Điều này thì chưa chắc. Thuần Phu Khôn cười ha hả mà nói, nếu điện hạ tin tưởng, việc này cứ giao cho lão hữu, lão hữu khẳng định Mai công chúa sẽ vui vẻ nghe theo lão hữu, gả cho đức lang quân như ý. Gả cho người nào? Thái tử vội hỏi. Người này, Thuần Phu Khôn ngập ngừng một thoáng rồi lập tức ứng biết, là công tử Hư. Công tử Hư là ai? Là công tử nước Tây. Công tử nước Tây sao? Công tử Hư sao? Thái tử thân cãi đầu lẩm bẩm, hình như ngụy thân chưa từng nghe nói đến người này bao giờ. Thuần Phu Khôn cười vang, người trên đời có đến hơn nghìn vạn, điện hạ chưa từng nghe nói đến cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, hiện giờ điều lo lắng của điện hạ chỉ là hôn sự của công chúa, hạnh phúc của công chúa, đức lang quân như ý cho công chúa. Còn như việc hư với không hư, chỉ cần công chúa vui lòng thì điện hạ còn điều gì phải đắn đo? Thái tử thân ngẩn người rồi gật đầu nói, phải, tiên sinh nói đúng lắm. Cho dù người đó là ai, chỉ cần Mai muội bằng lòng, ngụy thân tuyệt không phản đối. Vậy thì tốt rồi. Thuần Phu Khôn cười lớn mà nói, ngày mai lão hữu sẽ đến ý kiến bệ hạ để cầu thân. Có điều, Thuần Vu Khôn đưa mắt liếc sang Huệ Thi, bữa tiệc hỷ này ta không thể uống một mình được. Huệ tử, làm mối cũng có phần của ông, lão hữu làm mối nhà trai, ông làm mối nhà gái thế nào? Huệ Thi không đoán được ý đồ của Thuần Vu Khôn, rất tò mò muốn biết sự việc sẽ diễn biến thế nào, liền phòng tay cười nói, Huệ Thi nguyện giúp chút sức mọn. Ngày hôm sau, Thuần Vu Khôn bỏ ra một lượng tiền lớn để sắm sang lễ vật, đến giờ thân liền đến xe gọi thêm Huệ Thi vào cung cầu kiến Huệ Vương. Vừa thấy Thuần Vu Khôn, Huệ Vương lại phá lên cười vui vẻ mà nói, lão phu tử, quả nhân đã nghĩ đến ông đây. Bệ hạ nhớ Thảo Dân là khách sáo, Thảo Dân nhớ bệ hạ là thật lòng. Thuần Vu Khôn khấu đầu nói, lão phu tử mau bình thân. Huệ Vương bảo hai người ngồi xuống, lần này lão phu tử đoán sai rồi, quả nhân thật sự đang nhớ đến lão phu tử. rồi quay sang Tỳ Nhân, không tin, hãy cứ hỏi hắn. Tỳ Nhân tiếp lời, lão phu tử, đúng là như vậy, lúc nãy bệ hạ cứ nhắc đến lão phu tử mãi. Dám hỏi bệ hạ, tại sao lại nhớ Thảo Dân? Thuần Vu Khôn vừa cười vừa hỏi Huệ Vương. Không giấu phu tử, Huệ Vương thôi cười, cất giọng nghiêm túc, bên cạnh quả nhân quả thực còn thiếu một người như phu tử. Sau khi phu tử đi rồi, quả nhân càng nghĩ, càng thấy không thể thiếu được phu tử. Thật lòng muốn bái phu tử làm quốc sư, ngày ngày ở trong cung, bên cạnh quả nhân, giúp quả nhân chỉ ra những điều lỗi lầm. Quả nhân và Tỳ Nhân đang nói đến việc này, đang định triệu về phu tử, không ngờ phu tử đã đến. Thuần Phu Khôn cười lớn, Huệ Vương kinh ngạc, vội hỏi. Phu tử không bằng lòng ư? Thuần Phu Khôn chỉ vào cái đầu trọc của mình, vừa cười vang vừa nói, trong cung mỹ nữ như vậy, nếu sớm chiều nhìn thấy cái đầu trọc lóc của Thảo Dân, chẳng phải sẽ khiến cho mặt hoa, thất sắc, chạy trốn tác loạn ư? Huệ Vương cũng nhân tiện pha trò, nếu là việc này lại không đáng ngại, quả nhân sẽ tặng phu tử 50 mỹ nữ, chỉ mong lão phu tử tinh khí sung túc, chứ làm họ thất vọng là được. Nếu quả là vậy, Thuần Phu Khôn tiếp lời, Thảo Dân lại càng không dám, mỹ nữ trong cung đều là ngọc thể, Thảo Dân thân hèn, chẳng phải là đã làm khổ họ ư? Huệ Vương biết ông ta không chịu, ngẫm nghĩ một lúc, bèn khẽ thở dài, rồi chuyển sang chuyện khác, nói đi, lần này lão phu tử đến, có gì chỉ giáo? Thuần Phu Khôn phòng tay nói, đâu dám chỉ giáo, Thảo Dân đến để lĩnh phần thưởng. Ngụy Huệ Vương quay sang Tỳ Nhân, cỏ vàng của lão phu tử đã đúc xong chưa? Tỳ Nhân khẽ gật đầu, đi sang bên cạnh, cầm lấy một chiếc hộp, mở ra. Quả nhiên bên trong là một cọng cỏ xuân vàng chói lọi, sinh động như thật. Huệ Vương ngâm nghía một lát, rồi bảo Tỳ Nhân đưa cho Thuần Phu Khôn. Đây là phần thưởng của lão phu tử, hãy cầm lấy. Thuần Phu Khôn nhận lấy cỏ vàng, vòng tay tạ ơn. Thảo Dân đa tạ bệ hạ ban thưởng, nhưng lần này Thảo Dân đến đây không phải để lấy phần thưởng này. Huệ Vương ngẩn người, vậy phu tử đến để lấy phần thưởng gì? Rượu mừng. Rượu mừng sao? Huệ Vương rất đổi ngạc nhiên. Là rượu mừng của ai? Rượu mừng của Mai công chúa. Thuần Phu Khôn dõng dạc đáp, trước lúc lên đường, Tề Vương có dặn Thảo Dân đến thăm dò xem hiện bệ hạ có công chúa nào chưa gả chồng hay không. Nếu có, Tề Vương nguyện được kết thân cùng bệ hạ. Hôm qua Thảo Dân đến phủ tướng quốc hỏi thăm, được biết Mai công chúa vẫn chưa đến hôn. Thảo Dân mừng rỡ, nên đã kéo cả tướng quốc tới, cùng làm mai mối, thay mặt Tề Vương cầu hôn với bệ hạ. Nói đoạn, rút từ trong tay áo ra một bản danh sách xính lễ, hai tay trình lên, đây là danh sách xính lễ. Lễ đã chuyển tới thiên điện, mời bệ hạ xem qua. Tỳ Nhân nhận lấy, đưa cho Huệ Vương. Huệ Vương đọc lướt qua, rồi đặt xuống mặt bàn. Ngẩng đầu chậm rãi hỏi, Điện Nhân Tề cầu hôn sao? Ông ta cầu hôn cho ai? Công tử hư. Thuần Phu Khôn lại rút từ trong tay áo ra một tấm lụa, hai tay dâng lên. Đây là bát tự sinh thần của công tử. Công tử hư sao? Huệ Vương nhận lấy tờ bát tự, đọc qua một lượt, nhẹ nhàng đặt xuống, gật đầu nói, tuổi rất được, không biết người này phẩm chất ra sao. Nói về phẩm chất, thật chẳng dây vào đâu được. Thuần Phu Khôn cười vang mà nói, Thảo Dân chỉ dùng 8 chữ, tài năng hiển hách, phong độ hiên ngang. Tuy nhiên, lập tức đổi giọng, thật ra công tử cũng có chỗ khiếm khuyết, Thảo Dân không dám giấu. Có chỗ nào khiếm khuyết? Theo không được biết, công tử tính cách trầm tĩnh, không màng danh lợi, không tranh phế đời, chỉ thích tĩnh lặng một mình, đặc biệt rất thích trồng hoa nuôi cỏ. Hơn nữa trong trăm loài hoa, chỉ đặc biệt yêu thích mai, cúc, thậm chí mấy năm trước còn khăng khăng đòi đến núi Tiên ở Đông Hải trồng mai nuôi cỏ, tu đạo luyện tiên. Không biết bao nhiêu người làm mai mối, nhưng công tử vẫn chưa ưng. Cái tính cách này thực khác biệt so với người trẻ tuổi hiện nay. Tề Vương rất đổi đau đầu, nhưng cũng đành phải bó tay. Những khiếm khuyết đó, Thảo Dân muốn bẩm rõ với bệ hạ, tuyệt không được để công chúa phải thiệt thòi. Huệ Vương nghe mà trong lòng mừng rỡ, vội nói, nếu đúng như vậy thì thật hợp với Mai Nhi. Nếu Điện Nhân Tề có thành ý, quả nhân sẽ chấp nhận hôn sự này. Nói đến đây, mới đột nhiên sực nhớ ra một điều, đôi mày bỗng nhíu chặt. Có điều, tinh khí của Mai Nhi cũng giống y như vị công tử đó, rất cố chấp, không chịu gả chồng. Nếu nó không chịu thì sẽ sống chết phản đối, cho dù là quả nhân cũng phải bó tay. Bệ hạ yên tâm, Thuần Phu Khôn tiếp lời, Thảo Dân học được thuật thông tâm, có thể đoán được những điều mà Mai công chúa đang nghĩ. Hãy để Thảo Dân bái kiến công chúa, Thảo Dân sẽ lựa thế mà khuyên nhủ, khiến công chúa vui vẻ nhận lời. Huệ Vương vội nói, tốt, tốt lắm. Nếu tiên sinh có thể tác thành hôn sự này, quả nhân nhất định sẽ trọng thưởng. Rồi quay sang Tỳ Nhân, truyền Mai công chúa vào ý kiến. Tỳ nhân toan đi, Thuần Phu Khôn liền ngăn lại. Không, không, Thảo Dân không thể gặp công chúa trong cung được. Nghe nói công chúa và Điện Hạ qua lại rất thân thiết, Thảo Dân có thể đến phủ Điện Hạ để gặp công chúa được chăng? Huệ Vương gật đầu đồng ý. Được thôi, tất cả xin nghe theo phu tử sắp đặt. Trong vườn mai tại hậu hoa viên của phủ thái tử thân, hơn trăm gốc mai đã chen chúc những quả mai xanh to cỡ trái nho. Công chúa Thủy Mai xiêm y trắng muốt ngồi trong đình mai, ánh mắt thẫn thờ nhìn sững vào những quả mai xanh, trùng trùng tâm sự. Trong vườn chẳng còn ai khác, chỉ có mấy con chim nhỏ bận rộn xuyên qua những nhành mai kêu lít chích. Cổng vườn mở ra, Thuần Phu Khôn lắc lư cái đầu trọc lóc đi vào. Thủy Mai do vẫn mênh mang suy nghĩ nên không nghe thấy tiếng bước chân lúc một gần. Thuần Phu Khôn đi tới dưới đình, dừng bước, cố ý hắn giọng một tiếng. Thủy Mai quay đầu lại, thình lình nhìn thấy một lão già đầu trọc thì mặt hoa thẳng thốt, kinh sợ hỏi: ông là ai? Thuần Phu Khôn phái sâu một lễ: lão hủ Thuần Phu Khôn, xin chào công chúa. Thủy Mai từ lâu đã nghe đến đại danh của Thuần Phu Khôn nên cũng thở phào một tiếng, khẽ nhúng mình, vòng tay đáp lễ: tiểu nữ xin chào tiên sinh. Thuần Phu Khôn ngắm ghế nàng một lượt rồi gật đầu khen ngợi: công chúa thật xinh đẹp. Thủy Mai thường ngày không muốn gặp người khác, lại càng không muốn bị làm phiền ở chỗ này. Nghe thấy Thuần Phu Khôn ăn nói tùy tiện, lập tức sắc mặt xa xăm, lạnh nhạt hỏi: tiên sinh đến đây có chuyện gì quan trọng? Thuần Phu Khôn cười lớn mà nói: không, không có, chỉ để ngắm mai mà thôi. Rồi chẳng quan tâm đến Thủy Mai, cứ thấy đi thẳng tới đình, ngồi xuống phần chiếu đối diện với nàng. Lão hủ ngồi ở đây, công chúa không phản đối chứ? Thủy Mai đứng phát dậy, giận dữ nói: tiên sinh muốn ngắm thì ngắm một mình đi. Rồi vất ống tay áo, bước thẳng xuống đình, theo đường nhỏ bỏ đi. Thuần Phu Khôn chậm rãi nói với theo: mời công chúa xin dừng bước. Nghe thấy Thuần Phu Khôn gọi thẳng tên húy của mình, Thủy Mai sững người, bất giác dừng bước, quay đầu lại, giọng vẫn lạnh như băng: tiên sinh có chuyện gì? Lúc nãy ta đi qua đầu phố, vừa hay gặp một kẻ điên, công chúa có muốn nghe một chuyện thú vị về hắn không? Thủy Mai trong lòng chấn động, biết rằng Thuần Phu Khôn đến đây là vì tôn tẩn, hơn nữa có thể bước chân vào khu vườn này chắc chắn đã được thái tử thân cho phép. Xem ra thỉnh cầu của nàng đã có cơ may được đáp ứng, thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lập tức quay trở lên đình, giọng điệu cũng ôn hòa hơn, khẽ hỏi: xin hỏi tiên sinh, người điên đó có chuyện gì thú vị? Công chúa không thể đứng như thế mà nghe được. Thuần Phu Khôn mỉm cười, chỉ tay vào vật chiếu trước mặt: mời ngồi. Thủy Mai nhìn chằm chằm vào Thuần Phu Khôn một lúc, sau đó ngồi xuống, hai mắt vẫn nhìn ông ta không chớp. Công chúa, Thuần Phu Khôn chợt thu lại nét cười, cất giọng nghiêm túc, đi thẳng vào đề: chuyện giữa công chúa và Tôn Tẩn, Điện Hạ đã kể cho lão hủ nghe. Nghe Điện Hạ nói công chúa muốn đón Tôn Tướng Quân tới Đông Cung Phủ để chăm sóc cả đời, có chuyện này chăng? Thủy Mai mặt đỏ bừng, đầu cúi gằm, khẽ cắn môi, im lặng không nói. Lão hủ đến đây cũng là vì việc này, lão hủ có một lời muốn hỏi công chúa. Thủy Mai phải nói: tiên sinh cứ hỏi. Công chúa chỉ là mến tài Tôn Tướng Quân hay là đã có lòng yêu mến Tôn Tướng Quân? Thủy Mai càng cúi mặt thấp hơn, hồi lâu sau mới thốt ra được một chữ: yêu. Yêu trái tim tướng quân hay yêu con người của tướng quân? Tim. Nếu như là yêu trái tim của tướng quân, công chúa có bằng lòng vì tướng quân mà hy sinh tất cả không? Thủy Mai không còn thẹn thùng nữa, đường hoàng ngẩng đầu lên, trịnh trọng gật đầu. Thuần Phu Khôn nhận ra trong ánh mắt Thủy Mai ứa ra những giọt lệ long lanh, nhìn nước mắt của công chúa hẳn là thực lòng, lão hủ sẵn sàng giúp đỡ. Thuần Phu Khôn gật đầu rồi chậm rãi nói: đa tạ tiên sinh. Thanh toàn, Thủy Mai vòng tay đa tạ rồi nâng tay áo lau nước mắt. Lão hủ giúp đỡ lại có hai cách giúp: một là làm theo ý nguyện của công chúa thuyết phục bệ hạ đón Tôn Tướng Quân vào cung, hoặc là đón đến nơi này để công chúa tận tình chăm sóc hầu hạ suốt đời, hay là trị khỏi bệnh điên cho Tôn Tướng Quân. Ngoài hai cái đầu gói là lão hủ đành bó tay, còn tất cả những chỗ khác lão hủ đảm bảo Tôn Tướng Quân sẽ trở lại bình thường. Hai cách giúp này công chúa hay chọn lấy một? Thật ư? Thủy Mai mừng đến phát khóc, hai mắt mở to ngờ vực nhìn vào cái đầu trọc lóc của Thuần Vu Khôn. Bệnh của Tôn Tướng Quân, tiên sinh thật sự chữa khỏi được ư? Có thể chữa khỏi hay không còn phải do công chúa quyết định. Ta ư? Thủy Mai ngẩn người. Tiểu nữ có thể làm được gì? Có chứ, có chứ. Thuần Vu Khôn phải đáp: chỉ cần công chúa đồng ý một chuyện, bệnh điên của Tôn Tướng Quân sẽ được chữa khỏi hoàn toàn. Nói đi, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho Tôn Tướng Quân, muốn tiểu nữ làm gì cũng được. Gả chồng, gả cho công tử nước Tề. Thủy Mai hai mắt sững sờ, kinh ngạc đến chết lặng. Hồi lâu sau, nàng mới định thần lại được, rồi đánh giọng đáp, nói qua nói lại. Thì ra tiên sinh đang kiếm cớ cầu thân. Đúng vậy, Thuần Phu Khôn lắc lư cái đầu bóng lưỡng. Lần này, lão hủ đến đây, chính là để cầu thân cho công tử hư của nước Tây. Thùy Mai lạnh nhạt nói, tiểu nữ đời này, kiếp này, ngoài Tôn tướng quân ra, tuyệt không cả cho ai khác. Nói đoạn, lại đứng bật dậy. Thuần Phu Khôn cười vang mà nói, xem ra, không phải công chúa yêu trái tim của Tôn tướng quân, mà là yêu con người của tướng quân mới đúng. Thùy Mai sững lại một lát, rồi chậm chạp ngồi xuống, hỏi, tiên sinh lấy gì để bảo đảm sẽ chữa khỏi bệnh cho Tôn tướng quân? Là thế này. Thuần Vu Khôn dõng dạc nói, lão hủ chu du khắp liệt quốc, thích nghe ngóng những điều mới lạ, chuyện ở Trung Nguyên ngoại vực không gì không biết. Tại Đông Hải nước Tây có núi Tiên, trên núi có cọ tiên có thể trị khỏi chứng bệnh điên cuồng. Núi Tiên bồng bềnh trên biển lớn, sương mù bao phủ, trôi nổi bất định, người bình thường không thể thấy được. Theo lão hủ được biết, người có thể đến được núi này chỉ có duy nhất công tử hư nước Tây. Lão hủ được điện hạ cậy nhờ nên đã cầu xin công tử hư đến núi đó hái cỏ tiên. Công tử hư chỉ đưa một điều kiện, đó chính là cưới công chúa làm thê tử. Thùy Mai đương nhiên tin là thật, tròn mắt hỏi, tại sao công tử hư nhất định muốn cưới tiểu nữ? Đợi sau khi xuất giá, công chúa hay trực tiếp hỏi công tử. Thuần Phu Khôn nhún vai, làm ra vẻ muốn mà không giúp được, sau đó chống tay xuống đất, đẩy người đứng dậy. Công chúa hãy nghĩ cho kỹ, muốn cả đời bầu bạn với một kẻ điên, hay là muốn có được cỏ tiên trị dứt bệnh cho Tôn tướng quân? Lúc nào công chúa quyết định xong, hãy báo cho lão hủ, lão hủ đã hứa nhất định sẽ làm được. Rồi Thuần Phu Khôn quay người, lắc lư cái đầu, bước đi theo con đường đã đến. Đi chưa được mấy bước, phía sau đã có tiếng gọi, tiên sinh, hãy nói với công tử nước Tây rằng tiểu nữ đồng ý xuất gia. Thuần Phu Khôn dừng bước. Tuy nhiên, Thùy Mai cất giọng lạnh lẽo, tiểu nữ cũng có một điều kiện, công tử nhất định phải mang cỏ tiên về trước, chữa khỏi bệnh cho Tôn tướng quân đã. Thuần Vu Khôn phì cười, hai vị đúng là một cặp, nhưng mà hai vị, một vị thì muốn xuất giá trước, một vị lại muốn trị bệnh trước, thật khiến cho lão hủ khó xử. Thôi được, lão hủ sẽ chọn cách chiết trung vậy. Trước tiên công chúa hay sang nước Tây cử hành nghi thức trước, đợi Tôn tướng quân được chữa khỏi hoàn toàn, công chúa đích thân xác nhận, sau đó mới nhập động phong. Ý công chúa thế nào? Thùy Mai trầm ngâm hồi lâu, rồi ứa lệ mà đáp, cứ làm theo lời của tiên sinh.